Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, mỹ nữ. Xin ngươi đừng dạng này, đứng lại, Nhan Như Xương cả giận nói. Hôm nay ngươi không cho ta một lời giải thích, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Chạy tới phía sau cửa Nhan Như Tuyết, cũng không quay đầu lại đáp lại nói. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Ngươi, Nhan Như Tuyết trả lời, không ngừng làm cho Nhan Như Xương nộ khí tăng vọt. Bạch bạch bạch, Nhan Như Xương ba chân bốn cẳng, như gió lốc vọt tới Nhan Như Tuyết trước mặt. Thon thon tay ngọc vung lên, một bạt tay, liền muốn hướng Nhan Như Tuyết trên mặt đánh tới. Ba, Nhan Như Xương tay, cũng không có rơi vào muội muội trên mặt, mà chính là rơi vào Diệp Thiên trên tay. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên đã đứng tại Nhan Như Tuyết trước mặt. Vị mỹ nữ kia, ta làm Nhan Như Tuyết tiểu thư bảo tiêu, quyết không cho phép bất luận kẻ nào đối nàng đánh. Cho dù ngươi là mỹ nữ, cũng không ngoại lệ. Diệp Thiên năm ngón tay nhẹ chụp lấy Nhan Như Xương bàn tay. Trong lòng bàn tay giống như bưng lấy một khối vạn năm không thay đổi hàn băng. Tiểu Mộng lúc này thời điểm cũng nhìn đến Diệp Thiên, mặt mũi tràn đầy kích động nói: "Hoa, đại thúc, nguyên lai là ngươi a. Chúng ta thật sự là quá có duyên phận, thế mà có thể ở chỗ này gặp mặt. Ngươi thế mà còn là ta nhị tỷ thiếp thân bảo tiêu." "A, duyên phận, duyên phận, đây hết thảy đều là duyên phận nha." Diệp Thiên cười hắc hắc, liên tục gật đầu nói: "Đúng vậy a, thật sự là duyên phận nghiệp chướng. Ta lại theo ngươi gặp mặt, cùng gặp mặt ta, không tốt sao?" Tiểu Mộng trắng nõn hai tay, bưng lấy hơi có vẻ mượt mà cái cằm, đáng thương hỏi ngược lại. Diệp Thiên bất đắc dĩ khẽ thở dài: "Ta cũng không nghĩ tới, ngươi lại là Nhan Như Tuyết tiểu tỷ muội muội. Buổi sáng hôm đó, muốn là Diệp Thiên lọt vào Tiểu Mộng cùng Nhan Như Tuyết quan hệ, hắn là vạn vạn không dám ở Tiểu Mộng trên thân chiếm tiện nghi. Các ngươi hai cái ít nói lời vô ích, tất cả im miệng cho ta." Nhan Như Tuyết giãy giụa lấy muốn theo Diệp Thiên bàn tay rút ra chính mình tay, một cái tay khác lại xoay tròn một bàn tay đánh về phía Diệp Thiên gương mặt. Diệp Thiên không nghĩ tới Nhan Như Xương lại là cái bạo lực cuồng, một lời không hợp thì động thủ. "Ai, ta nói mỹ nữ, ngươi không muốn động thủ với ta động cước có được hay không? Ta là nhà đứng đắn xuất sinh hài tử, cổ nhân còn nói nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi động thủ với ta, dạng này thật tốt sao?" Diệp Thiên ra vẻ bối rối nhạo báng Nhan Như Xương, đầu lệch ra, xảo diệu tránh đi Nhan Như Xương bàn tay. Nhan Như Xương dùng hết toàn lực một bàn tay, triệt để thất bại. Cùng lúc đó, mang giày cao gót nàng nhất thời chân đứng không vững, thân thể hướng về phía trước một nghiêng, thoáng chốc nghiêng nghiêng bổ nhào vào Diệp Thiên trên thân. "Không muốn a, nơi này có người phi lễ ta." Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin, âm thanh kêu to, mà hai tay lại phát sau mà đến trước hướng về phía trước đẩy. Một giây sau, hai tòa thẳng sao rút tròn trịa mây cong, thoáng chốc rơi vào Diệp Thiên trong lòng bàn tay. Loại kia kinh người tính đàn hồi cùng mềm mại, cho dù là ngăn cách âu eo đồ công sở, cũng có thể rõ ràng bị Diệp Thiên cảm nhận được. Tuyệt đối chính điểm, hơn nữa còn là thuần thiên nhiên. Cho dù Diệp Thiên không có 10 ngón co vào, Nhan Như Xương trước ngực 6 lượng cũng hoàn toàn đè ép tại Diệp Thiên trong lòng bàn tay. "Mỹ nữ, đừng như vậy a, đừng như vậy a." Diệp Thiên đại hô tiểu khiếu, mà một bên Tiểu Mộng sớm đã phình bụng cười to, cười khanh khách lên tiếng, làm người đứng xem Tiểu Mộng đối đây hết thảy đương nhiên lòng dạ biết rõ. Lần trước tại Khuynh Thành tập đoàn nhà hàng, liền bị Diệp Thiên vụng trộm chiếm qua tiện nghi. Nàng đối Diệp Thiên bản tính có chút dài, đây là cái chiếm tiện nghi còn khoe mẽ đại lưu manh. nhan như xương khuynh thành tuyệt sắc khuôn mặt, trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, hô hấp cũng tại thời khắc này biến đến dồn dập lên. Cuống quýt đứng thẳng người, thở phì phì chừng lấy Diệp Thiên. Mỹ nữ a, ngươi đến tăng cường thể dục đoán luyện a, nếu như không phải thân thể hư thoại, cái kia chính là mấy ngày này chuyện phòng the quá độ. Cùng nam nhân vất vả nhiều lần, liền đứng cũng không vững, đến điều dưỡng a. Diệp Thiên chững chạc đàng hoàng chậm rãi mà nói, vừa mới muốn không phải ta này đôi đáng yêu tay nhỏ kịp thời đỡ lấy thân thể ngươi, ngươi bây giờ khẳng định té ngã trên đất. Không có việc gì, không cần cảm tạ ta. Ta người này luôn luôn làm việc tốt không lưu danh, người khác không dám vịn ngã xuống lão thái thái, ta cũng không dám vịn, nhưng ta dám vịn sắp ngã xuống đại mỹ nữ. Ta tin tưởng là mỹ nữ ngươi là chắc chắn sẽ không ỷ lại vào ta, đúng không? Diệp Thiên một mặt nói chuyện, một mặt ngắm nghía Nhan Như Xương thần sắc. Lúc này Nhan Như Xương không chỉ có mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, dung nhan tuyệt mỹ phía trên càng là hàm xúc lấy nổi giận chi sắc. Diệp Thiên mau ngậm miệng, thấy tốt thì lấy, một thanh kéo ra cửa phòng họp, khom người đối Nhan Như Tuyết nói, Nhan nữ thần, mời tới bên này. Nhan Như Xương tức bực dậm chân, dường như dưới chân đứng đấy người cũng là Diệp Thiên hỗn đản này, nàng muốn hung hăng đem Diệp Thiên dẫm đến nháo nhoẹt. Mười mấy giây sau, Nhan Như Xương tức hổn hển hỏi Tiểu Mộng, người biết cái này đáng chết tên khốn kiếp? Không không không, không biết, ta làm sao có thể biết hắn đâu. Tiểu Mộng thần sắc bối rối, lắc đầu liên tục, kiều nộn bờ môi, chăm chú chu, không ngừng phủ nhận chính mình cùng Diệp Thiên quan hệ. Lần trước tại nhà hàng, bởi vì có Diệp Thiên tay đem tay dạy nàng chơi game, cái này khiến nàng chơi cái kia trò chơi, trở thành vòng tròn bên trong cấp bậc tối cao người một trong. Nàng còn nghĩ đến muốn tìm một cơ hội, mời Diệp Thiên ăn một bữa cơm, ở trước mặt cảm tạ một chút đây. Không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này, cùng Diệp Thiên lần nữa gặp mặt. Thật không biết. Nhan Như Xương vặn lấy Tiểu Mộng lỗ tai, hung dữ ép hỏi lấy, ngươi muốn là không nói thật, ta thì bẻ gãy ngươi lỗ tai. Tiểu Mộng quyệt miệng, như nước trong veo, mắt to nhấp nháy chớp, một mặt đáng thương mảnh mai bộ dáng, ôn nhu nói, ta là thật không biết, xem ra ngươi là không muốn ngươi cái này cái lỗ tai. Nhan Như Xương hừ một tiếng, ngón tay ngọc nhỏ dài phía trên lại tăng thêm mấy phần lực đạo, đau đến Tiểu Mộng ngao rít lên một tiếng, nước mắt đều chảy ra. Tiểu Mộng điệt âm thanh cầu khẩn nói, biết biết, đại tỷ, ngươi mau buông tay a, lỗ tai ta a, sắp đoạn, không có có lỗ tai ta, hội rất khó coi, ngươi không hy vọng nhìn ta cả một đời lẻ loi hiu quạnh, tìm không thấy bạn trai đi. Nhan Như Xương buông ra Tiểu Mộng lỗ tai. Lúc này, Tiểu Mộng oánh nhuận lỗ tai, một mảnh đỏ bừng. Tiểu Mộng liên tục xoa lỗ tai, dựng thẳng lên một ngón tay. Ta cũng chỉ cùng hắn gặp một lần. Làm Tiểu Mộng đem chính mình ngày đó lặng lẽ chạy vào Khuynh Thành cao ốc, cùng Diệp Thiên tại nhà hàng gặp gỡ sự tình, từ đầu chí cuối báo cho Nhan Như Xương. Nhan Như Xương nghe xong, cau mày, không nói một lời nhìn hướng ra phía ngoài. Nhan Như Tuyết cùng Diệp Thiên ly khai phương hướng. Mỗi lần chỉ cần ngươi động thủ với ta, ta liền không nhịn được nhớ tới ngươi những học sinh kia. Bọn họ quá đáng thương, mỗi ngày đều đưa thân vào ngươi màu trắng khủng bố phía dưới. Sớm muộn sẽ bị ngươi làm cho nhảy lầu, cũng không biết các ngươi lãnh đạo có phải hay không mắt mù, thế mà để ngươi làm cái gì toàn khối chủ nhiệm. Loại người như ngươi, quả thực cũng là học sinh trong suy nghĩ ác mộng. Tiểu Mộng có nhiều thâm ý tự mình lẩm bẩm. Nhan Như Xương thu hồi nhìn hướng ra phía ngoài ánh mắt, quát lạnh nói, ngươi nói cái gì? Không có, không có, ta không nói gì. ta nói ngươi thật xinh đẹp a, đại tỷ, ngươi dáng người lại biến tốt, da thịt so với lần trước gặp mặt lúc càng thêm lộng lẫy tươi ngon mọng nước. Ây, còn có giống như so với lần trước càng gầy, bờ mông thượng nhục đều biến đến chặt như vậy gây nên. Ngươi luyện yoga hiệu quả quá rõ ràng, lúc nào ngươi cũng dạy một chút ta chứ sao? Tiểu Mộng cười rạng rỡ lấy lòng Nhan Như Sương. Nhan Như Sương băng lãnh trên mặt, lúc này mới hơi hơi lộ ra một vệt nhiệt độ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?